Khi tắc kè không có hoa. Chương 10, công việc mới. Gocchuyenaudio.com. 15 phút sau, Linh An ngồi chồm hổm trên chiếc sofa trắng muốt trong phòng tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Khánh. Bà nó có cần dọa cô đến mức suýt bĩnh cả da quần như thế không? Nhưng kể ra cũng oai thật. Bên cạnh có hai vệ sĩ cao to đen hôi hộ tống lên tầng cao nhất của tòa nhà, người trong công ty này cũng phải nể cô mấy phần. Hình như cô vẫn chưa ý thức được hoàn cảnh hiện tại của mình. Hoàng Khánh Phong ngồi ghế đối diện lên tiếng. Linh An nhìn hắn, than thầm. Tất nhiên là ý thức được chứ. Chủ nợ tìm đến tận cửa, xem ra phen này đành phải giơ tay chịu trói, đầu hàng số phận thôi. Đúng là mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền mặt. Ký đi, Hoàng Khánh Phong đầy tờ giấy ra giữa bàn. Linh An không nói gì, khoanh tay trước ngực nhướng mày ra vẻ thách thức. Hừ, định lừa cô ký giấy bán thân trả nợ chứ gì. Chiêu này xưa rồi diễm, biết được bí mật động trời của giám đốc là nên vui hay nên buồn. Nhưng xem ra cô không gặp may thì phải, đuổi việc thất nghiệp, ra đi cũng oanh liệt lắm. Hoàng Khánh Phong nhếch mép cười nhạt, Linh An nổi khùng, xem ra những chuyện hắn biết cũng không hề ít. Nhưng dù sao cô cũng đâu phải trẻ con mà đến đây nghe hắn dạy khôn. Tôi thất nghiệp hay bị đuổi việc cũng đâu liên quan gì đến anh. Anh có thể cho tôi việc làm ư, vậy nên xin đừng có lên mặt dạy đời người khác. Tôi là tổng giám đốc của tập đoàn này. Cô nói xem tôi có thể cho cô một công việc hay không? Hai, xem ra là tôi đang làm chuyện bao đồng rồi. Hoàng Khánh Phong thả người lên sofa tỏ vẻ mệt mỏi. Linh An nheo mắt hoài nghi. Anh nói thật hay giỡn vậy? Được làm việc trong tập đoàn này là ước mơ của bao nhiêu người? Nhớ lúc trước hồ sơ của cô bị trà đạp không thương tiếc, cớ sao bây giờ miếng mồi béo bở này lại rơi tộp một phát trước mặt. Liệu đầu óc của hắn ta bị ngâm nước rồi chăng? Hoàng Khánh Phong nhìn Linh An, tay gõ gõ trên mặt ghế sofa, ra vẻ không kiên nhẫn. Cô thất nghiệp hay có việc làm ổn định tất nhiên là liên quan đến tôi rồi. Thử hỏi xem một người không có thu nhập thì làm sao có thể trả nợ. Tổng các khoản chi phí mà cô gây tổn thất cho tôi, tất cả không dưới 7 con số không đâu. Vòng vo mãi cuối cùng vẫn là chuyện trả nợ. Sao Linh An không nghĩ ra từ sớm chứ? Cô với hắn thì còn có chuyện gì khác sao? Xem ra nợ không thể không trả. Vậy thì nếu như có việc làm ở một tập đoàn lớn như vậy cũng không phải là tôi. À không, là quá tốt mới đúng. Linh An chỉnh lại nét mặt côn cút nói. Tổng giám đốc nói thật là chí lý. Tôi nghe mà như được khai thông đầu óc. Anh đúng là người rộng lượng nhân từ, không so đo chấp nhặt chuyện còn con. Đây mới đúng là tố chất của người làm việc lớn. Tổng giám đốc yên tâm, tôi sẽ dốc hết sức mình phục vụ cho sự lớn mạnh của công ty. Vậy sao, nghe được những lời nói này của cô tôi cũng thấy an tâm. Cô biết đấy, lĩnh vực của cô chính là bộ mặt của công ty mà. Hoàng Khánh Phong nheo mắt gật gật đầy nghiêm túc, Linh An rơm rớm nước mắt xúc động nói. Được tổng giám đốc tin tưởng giao trọng trách đó chính là vinh dự của tôi. Tổng giám đốc yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết mình vì sự phát triển chung của công ty. Xin tự giới thiệu với anh, tên tôi là Nguyễn Linh An, 23 tuổi, tốt nghiệp đại học X. Còn về phần chuyên môn, tổng giám đốc không phải bận tâm. Tôi có rất nhiều kinh nghiệm về ngành marketing, trưởng phòng ở công ty cũng đánh giá rất cao năng lực của tôi còn có. Gocchuyenaudio.com. Linh An còn định phun ra bài diễn thuyết hôm đi phỏng vấn thì Hoàng Khánh Phong đã giơ tay ngăn lại. Thôi, thôi, tôi cũng đã xem kỹ hồ sơ của cô ở công ty cũ, thật sự là không tồi, rất phù hợp với công ty của chúng tôi. Vì vậy hôm nay tôi mới mời cô đến đây ký hợp đồng làm việc. Hoàng Khánh Phong chìa tay về phía tờ hợp đồng trên bàn, đưa mắt ra hiểu. Linh An cầm tập giấy trên bàn lên xem, 30 trang A4, đọc muốn toát mồ hôi hột. Đúng là tập đoàn lớn, sao lắm điều khoản rắc rối thế. Thấy Linh An đọc lâu quá, Hoàng Khánh Phong có chút sốt ruột. 5 phút nữa tôi có một buổi họp quan trọng, nếu cô đồng ý thì xin mời ký nhanh cho. Thực ra nhân viên nào trong công ty cũng phải ký hợp đồng này. Nó chỉ là văn bản pháp lý, sau này sẽ có người ở bộ phận nhân sự hướng dẫn lại cho cô. Còn nếu cô vẫn do dự không muốn làm việc cho chúng tôi thì bây giờ có thể dừng lại được rồi. Linh An cuống cuồng cầm bút ký tên cái xoẹt một cái, tươi cười đưa tờ hợp đồng cho Hoàng Khánh Phong. Tất nhiên là tôi muốn làm việc cho công ty rồi. Hoàng Khánh Phong nhìn thấy chữ ký như rồng bay phượng múa của Linh An trên tờ hợp đồng, mỉm cười hài lòng. Cô ra ngoài kia Quốc Tùng sẽ hướng dẫn công việc cụ thể tại bộ phận mới cho cô. Linh An đi mà cứ như đang bay. Xem ra lần này cô thật sự được coi trọng rồi. Cuối cùng thì cũng có người nhận ra năng lực của cô. Cái tên Hoàng Khánh Phong đó ngoại trừ tính cách có hơi khó chịu thì xem ra anh ta cũng rất biết coi trọng nhân tài. Gương mặt lại rất đẹp trai, dáng người cũng rất chuẩn, còn có nụ cười rất thu hút. Ha ha, xem ra vụ này Linh An lời to rồi. Quốc Tùng đứng trước cửa phòng, mỉm cười thân thiện nhìn Linh An. Cậu đã ký hợp đồng với Tổng Giám Đốc rồi chứ, anh ấy có làm khó cậu không? Linh An hớn hở, không, tuyệt đối không. Tổng Giám Đốc của chúng ta là một người vô cùng tốt bụng. Vậy thì tốt, theo tôi sẽ dẫn cậu đến phòng làm việc mới. Quốc Tùng đi trước dẫn đường, Linh An là trên mặt đất bay theo sau. Quốc Tùng dừng lại ở một cánh cửa gỗ bóng loáng, nói to không to, nói nhỏ không nhỏ. Xem ra Linh An cũng rất có cảm tình với văn phòng mới này. Cô vặn nắm đấm cửa, hồi hộp bước vào, trong đầu đã chuẩn bị sẵn những câu chào hỏi thân thiện nhất với đồng nghiệp mới. Cửa mở, đập vào mắt Linh An là một màu đen kịt tối thui. Có phải mọi người biết trước cô sẽ đến nên đã chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ chào đón nhân viên mới không? Hình như chân đá vào cái gì đó nghe loảng xoảng, cô dò dẫm tìm bật công tắc đèn. Đèn sáng, đồ đạc trong phòng cũng hiện rõ từng đường nét. Linh An chớp mắt quay ra cửa, hình như cậu nhầm rồi thì phải. Không nhầm, chẳng phải cậu mới vừa ký hợp đồng đó sao? Đây chính là phòng làm việc của cậu, trong đó có đầy đủ xô chậu rẻ lau. Công việc của cậu sẽ bắt đầu lúc 7 giờ sáng, lau sàn nhà, cửa kính, dọn dẹp nhà vệ sinh. Tất nhiên là phải xong trước 8 giờ 30, trước khi Tổng Giám Đốc đến. Sau đó cậu chỉ cần làm theo yêu cầu của Tổng Giám Đốc còn nữa. Stop, cậu đừng có làm nhảm nữa, hình như có nhầm lẫn gì ở đây. Tôi đến đây đâu phải để làm nhân viên vệ sinh, chuyên ngành của tôi là marketing, cậu hiểu chứ? Chẳng phải cậu vừa mới ký hợp đồng sao? Linh An đờ đẫn, thôi xong rồi, cô tức sôi máu, vội vàng đạp cửa xông vào túm lấy cổ áo Hoàng Khánh Phong, hét lớn. Đồ lừa đảo, anh nghĩ tôi là ai mà dám làm như thế hả? Anh nghĩ với trình độ của tôi chỉ xứng làm quét dọn thôi sao? Gocchuyenaudio.com, anh có quyền gì mà sắp xếp cuộc đời tôi như vậy? Đồ lừa đảo, Hoàng Khánh Phong giật tay Linh An ra khỏi cổ áo mình, đều đều nói. Cô nói ai lừa đảo? Chính tay cô đã ký hợp đồng, giấy trắng mực đen, tôi có thể lừa cô sao? Tôi hoàn toàn có thể kiện cô tội xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người khác. Linh An giật lấy tờ giấy, mở to mắt đọc, 15 trang đầu là nội quy công ty, 9 trang sau chính là điều khoản hai bên cần thực hiện, đến trang thứ 26, sau khi đã hoa mày chóng mặt cô mới nhìn thấy chữ. Chức vụ, nhân viên vệ sinh, nhỏ tí in được vất trong một góc kèm theo đó là dòng. Để lại 70% lương trả nợ, chữ ký to đùng đoàng, không thể chối cãi, là ông trời muốn diệt cô đây mà. Linh An ngồi tệt xuống đất nói không lên lời, đúng là quá ngu ngốc. Thử hỏi cả Hoàng Khánh Phong lẫn Quốc Tùng xem trên đời này họ hận ai nhất, nếu câu trả lời không phải là cô thì chắc chắn không còn người nào khác. Làm sao có thể có chuyện tốt đổ lên đầu dễ dàng như vậy được? Hoàng Khánh Phong chậm rãi nói, nếu cô muốn thôi việc thì cứ theo các điều khoản trong hợp đồng mà làm, tiền đền bù hình như cũng chỉ có vài chục triệu mà thôi. Linh An ngước mắt nhìn khuôn mặt đẹp đẽ đang tươi cười kia mà như muốn phát điên, không thể làm gì được cũng đành ngoạc mồm cười theo. Xem ra cô cũng đã thích nghi được với hoàn cảnh hiện tại. Vậy thì bắt đầu công việc đi. Bồn vệ sinh tầng 22 đang tắc, mau mau đi thông. Bộ mặt của toàn bộ tập đoàn chúng ta không phải là việc nhân viên marketing có quảng cáo tốt hay không, mà chính là việc nhân viên vệ sinh có dọn dẹp sạch sẽ hay không. Cách chương.